Đại lão cư nhiên khai cái manh tân tiểu hào. Tác giả, Hàn Tuyết Du, thực hiện, Thư viện báo, chương 86, Mễ Tiểu Thanh đã từ hắn trong giọng nói ý thức được không thích hợp nhi địa phương, thường ở bờ sông. Đi nào có không ướt giày, nàng nên sẽ không liền như vậy xào đụng phải chính chủ đi. Nàng theo bản năng nhìn về phía Lý Tư Đạc, mãnh đưa mắt ra hiệu, mau. Phát huy vận khí của ngươi a. Lý Tư Đặc cười khổ. Hắn hiện tại đều mau hóa thành hóa thạch. Cái gì cũng làm không được a. Phái Thúy khắc vẻ mặt cao lãnh mà nhìn chăm chú Mễ Tiểu Thanh. Thỉnh tiếp tục nói. Ta muốn biết các ngươi còn có thể nói ra cái gì tới. Mễ Tiểu Thanh cười khổ. Ngươi sẽ hối hận. Phái Thúy khắc mặc không lên tiếng. Mễ Tiểu Thanh trịnh trọng chuyện lạ nói. Ngươi ngàn vạn không cần đối chúng ta động hoài tâm tư. Nếu không, ngươi nhất định sẽ hối hận. Phái Thúy khắc nhìn nàng giống như nhìn ven đường một gốc cây. Cỏ dại, không hề có đem nàng để vào mắt, cũng không đáng hắn nhiều hao phí tâm thần, Mễ Tiểu Thanh. Ngoặc kép, ai nha, tức giận, đúng lúc này. Đột nhiên một đạo phá tiếng gió truyền đến, Phái Thúy khắc cười lạnh một tiếng. Mũi chân xoay tròn. Trực tiếp tránh thoát bay tới một phen đen như mực đại lưỡi hái, thịnh kim lăng đầu ra này đem lưỡi. Hái sau, trên người vòng bảo hộ chợt tan vỡ. Hoàn toàn vô pháp nhúc nhích, Phái Thúy khắc hô tôn hàng quỳ nói. Ngươi cho rằng ta không có chú ý tới các ngươi cái này bảo hộ kỹ năng sao? Kia thật đúng là coi thường ta, tuy rằng ta không am hiểu chiến đấu, nhưng là đối mặt thời điểm chiến đấu. Ta cũng có biện pháp thắng lợi, hắn sờ sờ chính mình thủ đoạn. Tựa hồ phải làm chút cái gì, Thịnh Lan Lăng cùng Thịnh Kim Lăng gắt gao nhìn chằm chằm hắn, đột nhiên. Hắn sau lưng cùng đột nhiên đau xót, hắn cúi đầu vừa thấy. Mễ Tiểu Thanh không biết khi nào thế nhưng có thể thoáng động một ít. Một ngụm cắn ở hắn mắt cá chân thượng, chính là này khẩu chuyện xấu, chỉ thấy đỉnh đầu hắn tựa hồ có. Cái gì, băng, một tiếng vỡ vụn khai. Ngay sau đó, một khối thẻ bài chậm rãi hiện ra tới, tất cả mọi người kinh sợ, bởi vì thẻ bài thượng viết. Sa đoạn đồ tể bác sĩ, tên này chính là làm như mẫu. Cùng với cái này thẻ bài trừng phạt ở Kim Tự Hải Trung truyền khắp, Lý William. Là người, Âu Chu, cái kia xếp hạng top 10 người, Lý Tư Đạc, xếp hạng top 10 bác sĩ. Danh hiệu là hành nghề không giấy phép bác sĩ. Bạch Khởi, ta đi, giả đi, Mễ Tiểu Thanh, hắn là, Kim Tự Hải xếp hạng thứ 7. Được xưng, hành nghề không giấy phép bác sĩ, Trần Hàn nhàn nhạt nói. Không sai, chính là ta cái đại sát. Cư nhiên thật sự gặp gỡ Kim Tự Hải xếp hạng top 10 người, không? Từ, vì cái gì chúng ta có thể nói chuyện, mọi người ngươi nhìn xem ta. Ta nhìn xem ngươi, ai lại cũng không chịu trước mở miệng, Trần Hàn trừng phạt tên là, sa đọa đồ tể bác sĩ, sa đọa. Đồ tể, chỉ là này hai cái từ quả thực khiến cho người lông tơ dựng ngược ngã vào cây cột mặt sau chân bưu. Lệ quang lấp lánh, quả thực phải bị sống sờ sờ hù chết, chờ hắn nhìn đến Tô Bất Ngữ. Tâm thần mới ổn một ít kỳ quái, vô luận là vừa mới vô pháp nhúc nhích, vẫn là không thể nói chuyện, tựa hồ đều ảnh hưởng không đến Tô Bất Ngữ, hắn như cũ đứng ở cây cột mặt sau. Tựa hồ ở do dự cái gì, Trần Hàn mặt nếu xương lạnh. Nếu ta đã bởi vì giết người bị trừng phạt, ta đây cũng không sợ bị nhiều trừng phạt vài lần, hắn nhìn chăm chú vào Mễ Tiểu Thanh. Ta nhưng không có hắn như vậy thương hương tiếc ngọc, ngươi chuẩn bị tốt sao? Ta đây liền đưa ngươi lên thiên đường, Mễ Tiểu Thanh lúc này còn không quên phát huy lạc quan tinh. Thần nói, thực xin lỗi, ta cự tuyệt. Trần Hàn không để ý đến nàng. Trực tiếp từ trong túi rút ra một cây đao, nhìn đến kia thanh đao Lý Tư Đặc đồng tử co rụt lại. Ngươi, cây đao này, Trần Hàn, ân, ngươi nhận thức cây đao này. Vậy trước từ ngươi bắt đầu đi, hắn đi bước một đi đến Lý Tư Đặc trước mặt, Lý Tư Đặc thẳng tắp mà. Nhìn chằm chằm hắn, ngươi vì cái gì sẽ có cây đao này? Rõ ràng nơi này không có cách nào lấy ra đồ vật tới, Trần Hàn. Đương nhiên là bởi vì ta có biện pháp, ở Kim Tự Hải chung nhiều năm như vậy, ta nếu là liền điểm này cũng làm không đến, kia không khỏi cũng quá thất bại đi. Nếu ngươi đối nó rất quen thuộc, vậy trước dùng nó cho ngươi lấy máu đi, hắn thanh âm quạnh quẽ. Như là từ trên ngọn núi thổi tới còn kẹp bọc bông tuyết gió lạnh, ngươi hẳn là cảm thấy may mắn. Bởi vì cây đao này chủ nhân, đã từng cũng là một nhân vật, hắn ngồi xổm Lý Tư Đặc trước người. Đem phiếm hàn quang lưỡi đao tới gần hắn cổ, đúng lúc này. Một thanh âm đột nhiên ở trống vắng trong đại sảnh vang lên, buông tay đi. Ngươi muốn tìm chính là ta, Âu Chu cùng Thịnh gia nhị huynh đệ quả thực muốn mắng ra tới, ngươi sao? Lưng thọc đao có thể hay không a? Ngầm hạ ngáng chân cũng đúng a? Ngươi liền lớn như vậy đĩnh đặc đứng ra, đến tột cùng là tới cứu người, vẫn là tới đưa đồ ăn a? Bọn họ hiện tại đã không tin Tô Bất Ngữ sẽ là so Trần Hàn còn muốn lợi hại đại lão, chê cười. Này chỉ là một cái đảo huyền hải xê chờ thí luyện trường mà thôi. Sao có thể lập tức chen vào tới nhiều như vậy đại lão? Chỉ có Lý Bạch cái gì cũng chưa nói. Hàn an an tĩnh tĩnh nhìn Tô Bất Ngữ. Tựa hồ nghĩ đến cái gì, Trần Hàn bối hướng tới Tô Bất Ngữ. Như cũ vẫn duy trì cầm đao tới gần Lý Tư Đặc cổ động tác. Không có quay đầu lại, hắn nhàn nhạt nói. Ngươi rốt cuộc ra tới, Tô Bất Ngữ cười. Ngươi còn không phải là muốn bức ta ra tới sao? Mọi người tầm mắt không ngừng ở hai người chi gian dao động, đây là... Chẳng lẽ, hay là, nhận thức, Mễ Tiểu Thanh, cái kia, các ngươi nói chuyện về nói chuyện, trước đêm chúng ta thả được không? Trên mặt đất lại lạnh lại ngạnh, ta eo lại không hảo. Trần Hàn giơ lên dao phẫu thuật, vậy làm ngươi vĩnh viễn cũng không cảm giác được eo. Thế nào, Mễ Tiểu Thanh, ngoặc kép, thỉnh khi ta cái gì cũng chưa nói, nàng mãnh cấp Tô Bất Ngữ đưa mắt ra hiệu. Mau, lấy ra ngươi hố người bản lĩnh tới. Tô Bất Ngữ bất đắc dĩ mà nhún vai, ý bảo chính mình không thể nề hà. Tô Bất Ngữ nhoẻn miệng cười. Cái kia, ngươi giết người về giết người, có thể hay không trước thanh đao trả lại cho ta, ta nhưng còn có sử dụng đâu. Cách gần nhất Lý Tư Đặc nhìn đến Trần Hàn nắm chặt xuống tay thuật đao tay cầm càng khẩn. Lý Tư Đặc gian nan mà nuốt một ngụm, hắn mở miệng nói, cái kia, ngươi cũng là Tô Ca tín nhiệm người đi. Trần Hàn vẫn không nhúc nhích, Lý Tư Đặc từ từ nói. Cây đao này, Tô Ca nói, hắn chỉ biết đưa cho chính mình tín nhiệm nhất người. Người kia nhất định sẽ không cô phụ hắn chờ mong, hắn ngẩng đầu. Ánh mắt sáng ngời, ảnh ngược Trần Hàn trên đầu cái kia đáng sợ thẻ bài, Lý Tư Đặc thật cẩn thận hỏi. Nơi này nhất định có ẩn tình, đúng không? Ngươi chưa bao giờ làm hắn thất vọng quá, đúng không? Trần Hàn ánh mắt trong nháy mắt tựa hồ lâm vào xa xôi hồi ức. Nhưng là thực mau, hắn liền phục hồi tinh thần lại, lãnh đạm lại chán ghét nói. Ngươi biết cái gì? Ta cùng hắn không có bất luận cái gì quan hệ, hắn thu hồi dao phẫu thuật. Đứng dậy, rốt cuộc đổ đến ngươi. Chúng ta chiến đấu hẳn là có thể bắt đầu rồi, Tô Bất Ngữ sờ sờ cái mũi. Cười ha hả nói, muốn cùng ta chiến đấu à, kia hảo, bất quá ngươi muốn hơi từ từ, bởi vì này tòa thí luyện trường còn có rất nhiều quỷ dị địa phương, đã không có. Chỉ cần chờ đến ban ngày, thánh ngói luân đinh tiết đã đến thời điểm, hết thảy đều kết thúc, kết thúc. Âu Chu xúc động hô, ngươi cái này máy móc chi thần tín đồ rốt cuộc làm cái gì? Ta, máy móc chi thần tín đồ. Trần Hàn ngẩng đầu nhìn về phía Tô Bất Ngữ. Ngươi, hắn dừng một chút, từ từ hỏi, cho nên, các ngươi đều là nữ vu trợ giúp giả lâu. Không nghĩ tới nữ vu trợ giúp giả nhiều như vậy, Lý William cảm khái. Không nghĩ tới thật đúng là bị ngươi đoán trúng, hắn nằm trên mặt đất. An an tĩnh tĩnh mà thưởng thức Tô Bất Ngữ trên đỉnh đầu mềm hoạt tai mèo, mặt khác mấy cái không hiểu. Biết Tô Bất Ngữ thân phận chân tướng người, đều bắt đầu sốt ruột đâm nhiệm vụ cũng không đáng sợ. Sợ chính là cùng ngươi đâm nhiệm vụ chính là cái ngươi thúc ngựa không kịp đại lão. Máy móc chi thần tín đầu cùng nữ vu trợ giúp giả. Làm ta ngẫm lại, Trần Hàn nhặt lên trên mặt đất máy móc đầu, đây là máy móc chi thần đi. Máy móc chi thần vừa thấy chính mình tín đồ là cái lợi hại như vậy đại lão. Một phản mới vừa rồi yếu đuối bộ dáng. Vênh mặt hất hàm sai khiến nói. Nếu biết là bản thần kia còn không mau mau đem bản thần cung lên. Lại vì bản thần đem này đó tiểu nhân toàn bộ giết chết. Trần Hàn sâu kín mà nhìn chằm chằm cái này. Đầu, cười lạnh một tiếng, máy móc chi thần lập tức lại túng, mẹ nó. Vì cái gì cái này thí luyện trường thí luyện giả đều như vậy không chú ý à. Hắn tốt xấu cũng là cái thần hảo sao. Trần Hàn ngẩng đầu, máy móc chi thần thân mình đâu. Bách, mọi người ngươi nhìn xem ta. Ta nhìn xem ngươi, Tô Bất Ngữ mỉm cười nói. Hòa tan thành nước thép, ngươi muốn sao? Phòng trưng hiện tại đã ngưng tụ thành một chỉnh khối sắt lá đi, Trần Hàn nhìn hắn, Tô Bất Ngữ. Hoa Nga, ngươi như vậy nhìn ta, nên không phải là đánh chúng ta này phương nữ vu chủ ý đi. Trần Hàn lãnh đạm nói, đánh lại có thể thế nào? Các ngươi bạch mũ nữ vu hiện tại còn ở trong tay ta đâu, Tô Bất Ngữ cợt nhả. Bay ra, ta sợ hóa đâu, mọi người, ngoặc kép, đều khi nào? Ngươi còn chơi cái gì kẻ dở hơi a? Trần Hàn ngẩng đầu nhìn đại sảnh lều đỉnh. Giết nàng đúng không? Như vậy các ngươi cũng liền đợi không được khủng bố chi dạ. Kia hành, chờ ta trở lại đi, hắn nói liền phải đem mọi người bỏ xuống. Chính mình lên lầu đi sát bạch mũ nữ vu, mặt khác không quá hiểu biết Tô Bất Ngữ người còn không cảm. Thấy không khỏe cảm quá cương, mà hiểu biết Tô Bất Ngữ Lý Tư Đạc. Mễ Tiểu Thanh cùng Bạch Khởi ba người lại cảm thấy đại lão cái gì đều không làm bộ dáng thật sự quá. Không thể tưởng tượng hơn nữa. Máy móc chi thần tín đồ không nên là đại lão chính mình sao? Trần Hàn đây là đang làm cái gì? Như vậy thích đoạt sống làm. Vì cái gì tổng cảm thấy nơi nào quái quái a? Uy, Âu Chu nhịn không được. Thúc giục Tô Bất Ngữ. Ngươi làm điểm cái gì a? Tô Bất Ngữ đánh ngáp. Làm a, ngươi không thấy được ta như vậy khẩn trương cùng hắn rằng co sao? Mọi người, ngoặc kép, hoàn toàn không thấy ra tới. Tô Bất Ngữ, bằng không các ngươi tới thử xem. Hắn chính là đứng hàng thứ bảy đâu. Mọi người cắn răng, thở ngắn than dài, nhưng không có cái nào người chủ động đưa ra cùng Tô Bất Ngữ thay đổi vị trí, chê cười. Đừng nhìn hiện tại Trần Hàn nhân mô cẩu dạng, ai biết hắn có thể hay không là giết người không chớp mắt xúc sinh a. Một khi một lời không hợp liền đem người làm thịt làm sao bây giờ? Hơn nữa, hắn, xa đọa đồ tể bác sĩ tên, sợ không phải giết người cũng muốn giống đồ tể giết xúc vật giống nhau. Trực tiếp đem xúc vật đại tá tám khối, mổ bụng phá bụng, không đợi Trần Hàn phát động kỹ năng lên lầu. Hai bóng người lại đột nhiên xuất hiện ở Trần Hàn vừa mới nơi đại lỗ thủng bên, đó là một cái tiểu nam hài, tiểu nam hài bên người tắc đi theo một cái mỹ mạo vô cùng nữ nhân, cái này tiểu nam hài không phải người khác, đúng là lúc ấy ở trên bàn cơm bị Trần Hàn giả trang đại thiếu gia các loại chèn ép đầu tóc như chim. Sao tiểu thiếu gia, lúc này... Hắn đang dùng một cái cánh tay máy cánh tay cầm một khẩu súng chỉ vào Trần Hàn. Đem Evelyn phu nhân hộ ở sau người, không cần lại đây. Ta không chuẩn ngươi thương tổn phu nhân. Tô Bất Ngữ sờ sờ cằm. Trách không được hắn lúc trước bị mọi người kỳ thị. Nguyên lai là bởi vì hắn cái kia cánh tay máy cánh tay sao? Trần Hàn nhíu mày, ngươi cũng quá không chú ý chung quanh. Tô Bất Ngữ lười biếng mà cười cười. Có người thay ta chú ý không phải hảo sao? Bất quá, ngươi không có vấn đề sao? Hắn trong tay chính là có thương, Trần Hàn biểu tình lạnh băng. Trên mặt giống như treo một tầng xương. Hắn lãnh đạm gợi lên khóe miệng, biểu tình kiêu ngạo, ở ta nhạc viên, thương cũng vô dụng, chỉ thấy hắn vươn tay trống rỗng cắt một chút. Ngay sau đó, tiểu nam hài NPC đột nhiên phát ra hét thảm một tiếng. Hắn kia chỉ cánh tay máy cánh tay đã bị giống như tinh vi ngoại khoa giải phẫu giống nhau đao pháp. Cắt xuống dưới, đáng sợ nhất chính là, tất cả mọi người không có nhìn đến Trần Hàn rốt cuộc ở khi nào động đao. đáng sợ, đáng sợ, này chẳng lẽ chính là xếp hạng top 10 danh thực lực sao? Mặc dù hắn muốn ở trong nháy mắt giết chết trong nhà tất cả mọi người là có thể đi. Âu Chu hiện tại vô cùng may mắn chính mình vừa rồi bình tĩnh mà khắc chế chính mình. Không có trực tiếp đối hắn sử dụng kỹ năng, bằng không đầu tiên đầu mình hai nơi nên là hắn, Tô Bất Ngữ nửa rũ lông mi. Tựa hồ có chút mơ màng sắp ngủ, Trần Hàn bán ra một bước. Cọ qua hắn bên người, biểu tình lãnh đạm lại rụt rè. Hắn thấp giọng nói, không cần thật sự ngủ rồi. Mở mắt ra hảo hảo xem ta trưởng thành, Tô Bất Ngữ cười nhạt. Một lần nữa mở bừng mắt, ngay sau đó ở đây tất cả mọi người nhìn đến khó có thể lý giải một màn. Chỉ thấy kia hai người nơi lầu hai ngôi cao thượng đột nhiên toát ra rất nhiều như là ruột. Dường như mềm mại xúc tua. Những cái đó xúc tua gắt gao cuốn lấy tiểu nam hài NPC cùng Evelyn phu nhân. Evelyn phu nhân hơi. Nhíu mày, như vậy mỹ mạo có thể làm bất luận cái gì một người nam nhân đau lòng đi. Không, thí luyện giả chung có người phát ra ngăn cản thanh, nàng hơi mở hai tròng mắt. Trong mắt nước mắt như là chặt đứt tuyến hạt châu dường như không ngừng đi xuống lạc nàng nhìn Trần. Hàn, như là nhìn duy nhất có thể cứu vớt chính mình anh hùng, Trần Hàn lại cười lạnh nói. Lão thái bà, thu hồi ngươi vuốt ve tạo tác tư thái đi. Ta đời này ghét nhất dùng đáng thương hề biểu tình tới thủ tín với ta nữ nhân. Bởi vì ta năm đó chính là bị như vậy một cái không biết xấu hổ giả trang nữ nhân nam nhân hung hăng. Đã lừa gạt, thật là giết một vạn biến cũng nan giải trong lòng ta chi hận. Hắn mỗi cái tự đều như là cắn răng nhổ ra, lý. Mẹ, Bạch Tam người theo bản năng mà nhìn về phía Tô Bất Ngữ, Tô Bất Ngữ yên lặng sờ cái mũi, Trần Hàn. Nâng lên tay, ở trong không khí thật mạnh vạch xuống một đường, không cần. Ở đây mấy cái nam tính thí luyện giả đều nhịn không được kêu to. Liều mạng mà di động tới thân thể muốn ngăn cản, nhưng mà bọn họ cho rằng xinh đẹp nữ nhân bị phanh thây trường hợp lại không có xuất hiện. Mà nguyên lai trói buộc Evelyn xúc tu đột nhiên bạo liệt khai. Mảnh nhỏ khắp nơi bay loạn, Evelyn nguyên lai nơi địa phương cũng chỉ dư lại một quán phấn đô đô. Thịt nát như là quay cuồng dung nham, ủng ục quay cuồng bọt khí, các ngươi này đó nam nhân. Không có một cái thứ tốt, lừa gạt nữ vu người sẽ không được đến kết cục tốt. Ta muốn các ngươi, Evelyn thanh âm nháy mắt già nua, ngoặc kép, chết ở chỗ này đi. Cả tòa lâu đài tựa hồ cùng nàng sinh ra cộng minh. Vách tường, mặt đất không ngừng lắc lư. Vách tường cùng máy móc cánh tay cọ sát phát ra lệnh người ê răng, kéo kẹt thanh, Tô Bất Ngữ nhìn Evelyn quán thịt nát bộ dáng. Như cũ hào hoa phong nhã vấn an, thân ái phu nhân, ngài mỹ mạo vẫn là không có biến a. Nga, mỹ càng thêm mượt mà phấn nộn, ta mà ơi, người đối lý không đối lý, loại này lời nói cũng có thể nói ra. Mọi người nhìn bùn lầy Evelyn đều phải làm ác mộng, duy độc Tô Bất Ngữ còn có thể đối với như vậy ghê tởm đồ vật hết sức ca ngợi, Âu Chu sống không còn. Dì luyến tiếc nói. Dù sao mặc kệ người khác tin hay không hắn là đại lão. Ta là tin, liền hắn cái này tâm thái nhất định là đại lão cấp bậc. Nôn, Evelyn tựa hồ bị Tô Bất Ngữ hống đến vui vẻ một ít. Già nua thanh âm truyền ra, hoa ngôn xảo ngữ nam nhân, chỉnh quán thịt nát không ngừng chiều Tô Bất Ngữ phương hướng di động. Xoạch một tiếng từ lầu hai lỗ thủng chỗ ngã xuống. Nện ở Tô Bất Ngữ trước mặt, Tô Bất Ngữ mỉm cười mà vươn tay. Mỹ lệ phu nhân, mau đứng lên đi, ngài không chỉ là mỹ mạo vô cùng phu nhân, cũng là địa vị tôn quý bạch mụ nữ vu. Như thế nào có thể làm ngài phủ phục ở ta dưới chân, Evelyn? Tính ngươi, nàng lời còn chưa dứt, đã bị Tô Bất Ngữ một chân dẫm hạ, còn nghiền, hẳn là bị ta hung hăng đạp lên dưới chân mới là... Xấu xí lão thái bà, thịt nát yêu quái, ngươi quả thực làm người ghê tởm buồn nôn, tấm tác, hắn lời nói khắc nghiệt cực kỳ, Evelyn, một tiếng thét chói tai. từ thịt nát chung nháy mắt bắn ra vô số tiêm mũi tên, Tô Bất Ngữ dẫm mau. Lưu đến càng mau, chỉ chớp mắt liền chạy tới Trần Hàn sau lưng, Âu Chu Hận không thể tự mình chỉ đạo. Hô to, chạy sai rồi, ngươi chạy sai rồi, cái kia là địch nhân. Địch nhân, ai nói, Tô Bất Ngữ gợi lên khóe miệng. Hiện tại đã đến giờ. Tô Bất Ngữ đứng thẳng thân thể. Chiều Evelyn chào phúng cười, Evelyn kia quán thịt nát trực tiếp tức giận đến vặn vẹo biến hình, cho. Dù thời gian không đúng, nàng cũng khăng khăng muốn bắt đầu, ta rốt cuộc chịu đựng không được. Nữ vu ban đêm, khủng bố chi dạ, hiện tại buông xuống, nàng vừa dứt lời, lâu đài cổ ngoại tiếng chuông đột nhiên gõ vang lên, đương. Đương, đương. Tiếng chuông không ngừng quanh quẩn, nữ vu tiếng ca ẩn ẩn bay tới, Tô Bất Ngữ mở ra hai tay. Tựa hồ còn ngại chính mình không đủ kiêu ngạo dường như. Dựng thẳng lên một ngón tay để ở môi trước, hư. Đây là ta sâu tam. Hết chương.